Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2107, chương 2111, tu luyện. Lập tức thu hoạch được 3 triệu vinh dự điểm. Hạ Minh cũng là có chút cười không khép miệng. Hạ Minh nói, hệ thống, lập tức tiến vào khu mua sắm hệ thống. Ngoặc kép, ký chủ chính khi tiến vào khu mua sắm hệ thống. Sau đó Hạ Minh trước mắt một trận biến hóa, cái này đập vào mi mắt, lại là giống như màn hình đồ vật bình thường, bên trên giới thiệu là mấy ngày nay muốn bán đồ. Không thể không nói, khu mua sắm một số thời khắc thật là một cái tốt, có thể mua sắm một số không tưởng tượng nổi đồ vật. Mấu chốt là, chính mình đến có đầy đủ vinh dự điểm, nghĩ đến ngày xưa cái kia cửu chuyển kim đan. Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Nếu như vinh dự điểm đầy đủ, làm không tốt mình bây giờ đều phi thăng thành tiên. Chỉ bất quá đáng tiếc. Hạ Minh nói, mua sắm cảm ngộ đan. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại mua sắm cảm ngộ đan. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định mua sắm? Hệ thống thanh âm vang vọng tại Hạ Minh não hải. Mục đích cũng tự nhiên là vì để Hạ Minh xác nhận một chút. Nhìn xem có chính xác không? Xác định, Hạ Minh nói, ngoặc kép, ký chủ mua sắm cảm ngộ đan thành công. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh chính là nhìn đến chính mình vinh dự điểm trong nháy mắt giảm bớt 2 triệu. Lập tức lại là không có. Hạ Minh cũng là một trận thịt đau. Chính mình vì cái này 300 vinh dự điểm, thế nhưng là không ít quan tâm. Quả nhiên là kiếm tiền khó dùng tiền dễ dàng a. Hạ Minh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục mua sắm? Hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng nói. Trước không mua sắm, giữ lấy cái kia 1 triệu vinh dự điểm. Hệ thống nghe ngóng, một bên không có ở tiếp tục nói chuyện. Lúc này thời điểm, Hạ Minh nói, lui ra hệ thống, ngoặc kép. Ký chủ ngay tại lui ra hệ thống. Sau đó Hạ Minh trước mắt một trận biến hóa. Chính là trở lại cái này trong hiện thực. Hạ Minh chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này thời điểm, Tửu lão cũng phát giác được Hạ Minh mở hai mắt ra. Âm thầm đang cười. Xú tiểu tử, lần này ăn quả đắng à. Hắc hắc, đi cầu ta à, đi cầu ta à. Tửu lão rất muốn tại Hạ Minh trước mặt dựng nên một cái sư phụ hình tượng. Cũng rất muốn cho Hạ Minh đả kích một chút. Nhưng mỗi một lần Hạ Minh đều là bắt hắn cho rung động đến. Tại nói thế nào chính mình cũng là làm sư phụ. Sao có thể bị đồ đệ so đi xuống. Vì vậy, Tửu lão nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt. Hơi có chút chờ mong. Thế mà, trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Hạ Minh tiện tay thả vào trong mồm một vật. Tửu lão không có thấy rõ ràng. Hạ Minh miệng bẹp 2 lần thì nuốt đến trong bụng. Lúc này thời điểm Tửu lão hơi hơi nghi hoặc. Tiểu tử thúi này ăn là thứ đồ gì? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Tửu lão vẫn chưa hỏi ra. Mà chính là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Cũng không biết đang làm thứ gì. Giờ khắc này, Hạ Minh lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Tửu lão không bình tĩnh, nhịn không được nói, xú tiểu tử, ngươi có cái gì không hiểu đồ vật, nếu là có cái gì không hiểu địa mới, ta có thể cho ngươi giải hoặc, dạng này có thể khiến ngươi giảm bớt rất nhiều khổ tu. Thế mà Tửu lão lời nói vẫn chưa đạt được Hạ Minh trả lời, rất hiển nhiên, Hạ Minh nghe được, cũng không để ý tới câu nói này, Tửu lão mặt đen thui. Nhịn không được nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, không muốn cậy mạnh đối ngươi không có chỗ tốt. Ông, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh chỉnh cá nhân trên người đột nhiên có một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Loại kia huyền ảo trạng thái, cho dù là Tửu lão đều là trực tiếp chấn kinh ngay tại chỗ. Tửu lão thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Lẩm bẩm nói, đây là đốn ngộ. Ông đột nhiên, Tửu lão nhìn đến Hạ Minh trong nháy mắt đứng lên, sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng triển khai. Tại cái này Hạ Minh trên thân tuôn ra một loại huyền ảo thủ pháp. Thế mà bực này thủ pháp rõ ràng là vậy quá hoang trấn linh trưởng. Xoát xoát, Hạ Minh trên thân nguyên khí vận chuyển. Giờ khắc này Hạ Minh cả người đều phảng phất là đắm chìm trong bực này võ học bên trong. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Cái này lần thứ nhất đánh ra nhất trường. Không gian này đều là có rất nhỏ ba động. Cái này tựa hồ là không khí ba động. Dường như thì là có một loại lực lượng vô hình đang chấn động không khí. Cỗ lực lượng này tuyên mà không ngừng. Ngưng tụ tại chính mình phải trên bàn tay. Nhưng là loại kia đáng sợ lực đạo. Cho dù là Tửu lão đều là cảm thấy có chút giật mình. Nhập môn, Tửu lão nhãn châu tử đô là tại thời khắc này kém chút trừng ra ngoài. Tràn đầy chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngoạn tào, tiểu tử này vậy mà nhập môn. Mà lấy Tửu lão định lực. Tại thời khắc này đều là nhịn không được kích động lên. Thế mà theo Tửu lão tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sau đó, Hạ Minh hai tay lần nữa nhanh chóng biến hóa. Lần này biến hóa tốc độ càng nhanh. So trước đó luyện tập trưởng pháp cũng là càng thêm huyền ảo, thông thuận rất nhiều. Tiểu thành, phanh phanh. Nhìn đến Hạ Minh cái này thứ hai bộ trưởng pháp đánh xong, Tửu lão tâm đều là phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Minh, thì liền hồ lô rượu bên trong Tửu vung cũng không biết. Tửu lão trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này, có không nói ra rung động. Ngoạn tào, ngay tại Hạ Minh còn không có chấn kinh xong, cái này nhìn thấy Hạ Minh lần nữa diễn luyện, lần này khiến Tửu lão trực tiếp chấn động là một trường này vậy mà trực tiếp tấn cấp trở thành đại viên mãn. Một bộ trưởng pháp, hơn nữa còn là địa phẩm thượng đẳng võ học, vậy mà liền mẹ hắn như thế cho luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Ngươi là con khỉ phái xuống tới đậu bỉ sao? Cái này tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Thế mà Hạ Minh không biết là hắn thái hoang trấn linh trưởng điểm kinh nghiệm cũng là đang cày soát dâng đi lên, nghiêm chỉnh đều là cùng hắn cảm ngộ có quan hệ rất lớn. Hạ Minh tiến vào loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái, diễn luyện chỉnh một chút ba lần cái này cửa trường pháp. Chỉ là ba lần tu luyện, chính là trực tiếp đem cái này cửa trường pháp trực tiếp diễn luyện đến cái này đại viên mãn cảnh. Giới, cái này muốn là nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Ông, một tiếng nhàn nhạt tiếng ngâm khẽ, cái này rất nhỏ ba động, khiến Hạ Minh từ loại này đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Hạ Minh nhìn xem chính mình hai tay, sau đó trong đầu lại là nhiều một cỗ cảm ngộ. Cỗ này cảm ngộ liền phảng phất cùng bản thân mình hình thành một loại nào đó bản năng thói quen đồng dạng. Hạ Minh thật sâu cảm ngộ môn võ học này. Hạ Minh cũng là có chút nho nhỏ kích động. Không nghĩ tới cái này thái hoang trấn linh trưởng nhanh như vậy thì luyện thành. Không hổ là giá trị 2 triệu cảm ngộ đan. Cái này cảm ngộ đan thật sự là quá giá trị. Hạ Minh có không nói ra kích động. Nếu là có đại lượng cảm ngộ đan, như vậy ta chẳng phải là một bước lên trời. Hạ Minh nghĩ tới đây, có không nói ra tâm động. Nếu có đại lượng cảm ngộ đan, hắn cảm ngộ võ học vẫn là công pháp thời điểm, hiệu suất đem hội đề cao thật lớn. Mấu chốt là cái này cảm ngộ đan có thể hay không đại lượng sinh sản là một cái to lớn vấn đề. Hệ thống, cảm ngộ đan ta có thể hay không đổi lấy? Hạ Minh kích động nói ra. Có thể, hệ thống từ tốn nói. 1 triệu vinh dự điểm. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.